Chương 66, trứng nuôi trứng. Trên đường trở về, đi ngang qua điểm tâm cửa hàng, Lý Mãn Độn đỗng nhiên nhớ tới này đó Thiên Đô không cho Hồng Tảo mua qua điểm tâm, liền dừng lại mua một bao đào tô, chuyển lại nhớ tới này đó ngày cũng không đi xem phụ thân hắn, liền lại bỏ thêm một bao, chuẩn bị ngày mai cho hắn cha đưa đi. Về phần cho mang thai Vương Thị mang điểm cái gì, ngượng ngùng, Lý Mãn Độn trong não hoàn toàn không căn này huyền. Hồng Tảo gần nhất ăn ngon, thịt, cá, gà, áp, cựu tuy tiện ăn, ngược lại là không lớn thèm điểm tâm, cho nên cũng vẫn luôn không nhớ tới nhường cha nàng cho mua. Bất quá, hôm nay gặp được Đào Tô cũng là cao hứng có thể thay đổi khẩu, luôn luôn tốt. Mở ra túi giấy, Hồng Tảo đem đệ nhất khối đưa cho nàng cha, khối thứ hai đưa cho nàng nương, thứ ba khối mới vừa lưu lại chính mình ăn. Lý Mãn Độn cắn Đào Tô cười đến giống cái ngốc tử, hắn liền thích hắn khuê nữ hiếu thuận dáng vẻ. Cơm tối là cải trắng canh vịt. Nhìn đến con vịt, Lý Mãn Độn nhớ tới hắn tháng 10 để cho yêm một vò vịt trứng, tính tính ngày cũng không xê xích gì nhiều liền lấy đi ra, Sử Vương Thị lấy bếp lò cho nấu. Một thoáng chốc vịt trứng nấu xong, Lý Mãn Độn tùy tiện lột một cái, quả lại là tràn đầy dầu. Ăn ngon như vậy đồ vật, Lý Mãn Độn một bên ăn trứng vịt muối hoàng một bên đau lòng, không có thể bán, không thì hắn đặt vào nhà mình trong cửa hàng bán tứ văn một cái, nhất định cùng không đủ cầu. Vịt trứng, Lý Mãn Độn chỉ yêm nhị đàn, 40. Người nhà hắn khẩu thiếu, yêm nhiều ăn không hết cũng là lãng phí. Liên thượng 10 tháng 200 cái trứng, trong nhà hiện tại chân còn có 500 cái vịt trứng. May mắn thời tiết lạnh, trứng không dễ dàng xấu. Như là đặt vào mùa hè, cái này trứng nhất định đều tán thất bại. Hồng Tảo nghe cha nàng cùng nàng nương lại nhải nhắc trứng vịt muối không thể bán sự tình, liền lại nghĩ đến vịt trứng chung chiến đấu trứng trứng muối trứng. Hồng Tảo nhớ kiếp trước siêu thị mua đến đào hương trứng muối trên hộp bảo đảm chất lượng kỳ trường 9 tháng, cho nên, còn có cái gì trứng so trứng muối càng chịu đựng bảo tồn đâu cảm tạ kiếp trước tố chất giáo dục. Hồng Tảo từ sơ trung liền biết sớm nhất trứng muối chính là cho than cùng nước muối. Cho than, nông gia có trọng dụng, có thể dùng đến tẩy nồi, rửa bát, giặt quần áo, gội đầu, tắm rửa cùng với thu thập chư hạ thủy heo đại tràng. Ngoài ra, cho than còn có thể làm phân ruộng màu mỡ. Cho nên, Lý Mãn Độn ra phòng bếp có một ngụm tiểu lưu chuyển dùng tại gửi cho than. Hồng Tảo lấy một cái không chén, ở bên trong trang thượng cho than, sau đó liền đi tìm Vương Thị muốn vịt trứng. Nương, Hồng Tảo nói, ngươi đem vịt trứng cho ta, ta giúp ngươi thả trong hầm giữ lại, liền sẽ không hỏng rồi. Vương Thị nhìn xem buồn cười, nhưng là biết hài tử lớn như vậy, liền thích bắt trước đại nhân hành vi, lập tức cũng không lưu tâm, cho Hồng Tảo 4 vịt trứng, cười nói, cầm ra chơi đi, cẩn thận một chút, đừng ngã phá, một cái được nhị văn tiền đâu. Hồng Tảo được trứng sau liền hướng chén trong ngã nửa gáo nước, sau đó liền ngồi xổm trên mặt đất đoàn bùn đi vịt trứng thượng lau để đem vịt trứng bao quanh vây bao lấy. Lý Mãn Độn ngồi một bên nhìn xem vui a ai khi còn nhỏ không đi tiểu sống bùn chơi nàng khuê nữ chơi được xem như cực kỳ văn nhã, nhìn, đều là lấy nước giếng sống bùn đâu không dễ dàng đem 4 trứng gói kỹ lưỡng, Hồng Tảo ở mặt trên lại che một tầng cho than, phương đem chén phóng tới chính mình phòng. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nhìn thấy cũng không thèm để ý, 4 trứng mà thôi, Hồng Tảo chơi liền chơi đi, đợi vài ngày nàng chơi chán, dĩ nhiên là hội trả trở về. Hồng Tảo đánh tiểu liền biết yêu quý đồ vật, bọn họ yên tâm đâu sáng sớm nếm qua điểm tâm, Lý Mãn Độn dẫn Vương Thị Hồng Tảo đề ra hôm qua mua điểm tâm cùng với 10 trứng gà cùng 10 vịt trứng đến lao trạch vấn an phụ thân hắn Lý Cao Địa. Mùa đông gà vịt không đẻ trứng, vịt trứng cũng đã thành vật hy hãn, có thể làm lễ tặng người. Lý Cao Địa năm nay tuy được ra dê siêm y dì, nhưng người đến cùng có niên kỷ, cho nên tại siêm y dì mới mẻ sức lực qua sau, hắn không có việc gì liền ở nhà ổ đông. Nay gặp Lý Mãn Độn một nhà lại đây, Lý Cao Địa có chút cao hứng hỏi, hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến ngươi cửa hàng sự tình, đều xử lý tốt Lý Mãn Độn cửa hàng liền ở Bắc Thành cửa, Cao Trang thôn người ra vào thành con đường tất phải đi qua thượng. Cho nên khai trương cùng ngày, Lý Mãn Độn tại Bắc Phố mở ra tiệm lương tin tức liền chuyển quay lại Cao Trang thôn, chuyển đến Lý Cao Địa trong thai. Cao Trang thôn người nông dân, nào một cái đáy lòng không có một cái vào thành mộng Lý Mãn Độn này cử động mấy có thể nói là ngọn lửa bình thường chiếu sáng chợt giàu lên Cao Trang thôn thôn nhân vào thành con đường. Này đó ngày, Lý Mãn Độn bận bịu cửa hàng, Lý Cao Địa cũng không nhàn rỗi, hắn cũng đang giúp vội tham mưu Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên hai người vào thành mua nhà chuyện. Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên hai nhà năm nay cậu kỳ hái sớm, mua đến tay đỉnh núi cũng so người bình thường đại, thêm trong nhà người tay cũng đủ, cho nên năm tháng đến, mỗi gia đều thừa lại có 70 sâu tiền. Có tiền, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên cũng không dám quá khinh cuồng, bọn họ biết bọn họ có thể được số tiền này đều là vì cậu kỳ, bọn họ cái đều còn tại cao trang thôn ruộng cùng trên đỉnh núi. Bọn họ cũng không dám đem vốn liếng toàn gánh vác đến thành trong đi. Thành trong trôi qua người tốt ra đều là có sản nghiệp. Bọn họ hoặc là ở ngoài thành có cùng tá điển, hoặc là ở trong thành có cửa hàng làm buôn bán, có phô trạch cho thuê. Mà không có sản nghiệp người ta, ngoại trừ số ít mấy cái trong nhà nam nhân đặc biệt có bản lĩnh, những người khác ra ngày còn không biết theo kịp bọn họ nông hộ đâu. Bọn họ nông hộ, khác không nói, việc nhà dùng bữa đều là bao no, mặc dù là hiện tại cái này rét lạnh mùa, trong hầm đều có dấu cải trắng lá tỏi, vườn rau trong cũng còn có củ cải. Mà thành trong không ít nhân gia, hiện nay việc nhà thì là lấy xì dầu đoái thượng nước nóng xông lên một chén xì dầu canh làm cả nhà cơm trưa đồ ăn. Ngoài ra năm mới, con trai của Lý Mãn Thương Lý Quý Vũ đã đến 12 tuổi, là mai tuổi tác, mà Lý Mãn Viên thì được ở trong thôn trạch địa thượng xây nhà, này đó đều phải tiêu tiền. Vì thế, từ Lý Cao Địa làm chủ, Lý Mãn Thương Lý Mãn Viên hai huynh đệ một người lấy 30 sâu tiền vào thành mua nhà, còn lại 40 sâu tiền phải lưu lại trên tay, không được núp ních. Lý Mãn Thương so sánh bổn phận. Hắn nghĩ hắn không giống đại ca Lý Mãn Độn có thôn trang, liên quan ngay tại chỗ nhiều, lương thực nhiều, có lương được bán, có thể mở cửa hàng làm buôn bán. Nhà hắn sản xuất hữu hạn, ngược lại là mua cái tòa nhà mà thôi. Tòa nhà chẳng những có thể nhà mình ở hơn nữa có thể cho thuê lấy tiền thuê, so tiền làm đặt ở trong nhà nhàn rỗi có lời. Ngoài ra, hắn ba cái nhi từ đâu, mà trong nhà lại không đến 30 mẫu, đỉnh núi cũng chỉ có một cái. Cho nên con của nàng, đặc biệt hai cái tiểu nhi tử tương lai nếu muốn qua ngày lành, còn phải là muốn chính mình có bản lĩnh. Như vậy bọn họ tương lai nếu có thể ở trong thành tìm đến nghề nghiệp, cũng xem như có cái chỗ đặt chân. Đồng dạng tìm chu người trung gian, tùy chu người trung gian mang nhìn mấy chỗ phong ốc, Lý Mãn Thương liền tức liền xem Trung Nam thành một chỗ lúc trước Lý Mãn Độn xem qua, lại ngại co quắp tòa nhà. Nơi này tòa nhà diện tích không đến nửa mẫu, là cái trước sau hai đầu tiêm, ở giữa bụng bự thoi dạng. Đại môn hướng Nam liền một phòng, phía sau cửa có cái một phòng nửa phòng lớn nhỏ tiểu viện tử, trong viện có khỏa cây hồng cùng một miệng giếng. Giếng phía bên phải có đường. Dọc theo đường đi vào trong vài bước, bên tay trái liền có một gian phòng, trong phòng trí bếp lò, liền là phòng bếp. Đường bên tay phải thì tường viện. Góc tường và táo mấy cái vỡ tan chậu sành, trong chậu ban đầu dài cây hành tỏi bởi vì không người trông nom duyên cớ đã khô thành cỏ khô. Phòng bếp sau một trượng ngoài ngoài địa phương có tam gian phòng. Cái này tam gian phòng ngược lại là chính phái thất giá lương nhà lớn. Tam gian phòng sau lại một trượng ở, lại có tam tại nhà lớn. Cái này tam tại nhà lớn sau, cũng chỉ có hai gian ngũ giá lương tiểu Úc. Hai gian tiểu Úc sau chính là một phòng phòng đại cửa sau. Tòa nhà không lớn, tổng cộng mới 12 tại phòng Úc, mà địa hình hẹp dài biến chuyển, tuyệt không chính trực, nhưng Lý Mãn Thương nhìn chung cái này tòa nhà có một miệng giếng, ăn dùng nước thuận tiện, trước sau nhị tiến lục tại chính phòng tương lai phía trước tam tại, ở giữa một phòng làm nhà chính, hắn cùng hắn cha mẹ ở đồ vật hai gian, ba cái nhi tử ở mặt sau tam tại, cũng không tính chen lớn, hơn nữa phòng bếp, xài phòng đại môn đường, cửa sau đường đều được làm, khố phòng đều có, phòng. Bếp cùng chính phòng tại đất trống còn có thể trồng rau, cho nên, Lý Mãn Thương nhìn xong tòa nhà ra đi sau liền mặc vào xe bỏ nhận Lý Cao Địa đến xem. Lý Cao Địa nhìn sau cũng rất hài lòng, hắn không lòng tham, hắn đời này có thể có cơ hội vào thành ở, liền đã thấy đủ. Cho nên, cơ hội không do dự, Lý Mãn Thương lúc này liền móc 30 treo mua nơi này tòa nhà. Lý Mãn Viên mới đầu cũng muốn mua cửa hàng. Hắn muốn cùng đại ca hắn Lý Mãn Độn đồng dạng mở cửa hàng làm buôn bán. Lý Mãn Viên cho rằng làm ruộng quá cực khổ, mà nhìn cửa hàng thì muốn thoải mái rất nhiều, hàng ngày chỉ cần tiếp lấy là được, mà người cũng thể diện, đến chỗ nào đều bị nhân xưng hô trưởng quầy, chủ quán thậm chí lao bản, nhưng làm sao trên thị trường đãi chuyển nhượng cửa hàng vốn là thiếu 30 nhị tả hữu, Lý Mãn Viên có thể mua được cửa hàng, hiện toàn bộ Bắc Phố cũng liền hai cái. Mà trong thôn những người khác ra cũng đều muốn mua cửa hàng, cho nên cái này hai cái cửa hàng chớp mắt liền lấy 35 hai thành giao một cái, còn dư lại một cái khác cũng lập tức lấy 36 nhị đuổi sau lưng thành giao. Theo hai cái cửa hàng thành giao, Bắc Thành mấy chỗ chờ bán tòa nhà giá cũng theo nước lên thì thuyền lên, không mua giường trên tử người ta cũng đều giống Lý Mãn Thương đồng dạng nghĩ mua trước trạch cho thuê, liền đều theo dõi tòa nhà. Lý Mãn Viên không mua giường trên tử, mắt thấy tòa nhà lại tại tăng giá, lúc này nghe nữa đến Lý Mãn Thương mua hảo tòa nhà tin tức, hắn liền ngồi không yên. Nhanh chóng, Lý Mãn Viên cũng tại Nam Thành mua tòa nhà cao trang thôn cách Bắc Thành gần. Đại bộ phân thôn nhân tư tưởng còn dừng lại tại chỉ tại Bắc Thành mua nhà hạn chế thượng. Lý Mãn Viên mua tòa nhà lại là Lý Mãn Thương nhìn phòng nhìn còn dư lại. Nơi này tòa nhà kết cấu ngược lại là chính trực, cũng có gần nửa mẫu đất. Đại môn chính là tam tại đổ tòa nam phòng làm chung một phòng, phía sau cửa có tường xây làm bình phong ở cổng, tường xây làm bình phong ở cổng sau có cái thật lớn sân, sân phía bắc có chính phòng tam tại, đồ vật mặt lại có cái gì xương phòng các tam tại. 12 tại phòng ốc đều là thất giá lương đại phòng. Cái này tòa nhà khuyết điểm, chính là không có đào giếng, hơn nữa vị trí cách công giếng cũng không gần, việc nhà dùng nước phiền thoái, không thì 35 nhị cũng có thể bán. Lý Mãn Viên vào thành nhiều lần, biết thành trong có người lấy thay người gánh nước mà sống, mà một gánh nước chỉ lấy một văn tiền. Hỏi thăm cái này tòa nhà chỗ ở cửa ngõ liền có nấu nước phu. Vì thế Lý Mãn Độn liền không cảm thấy cái này tòa nhà dùng nước còn có cái gì phiền toái. Huống chi, Lý Mãn Viên còn tại tính toán mua nhân làm việc, liền lại càng không để ý giếng này cùng dùng nước chuyện. Vì thế, tại Lý Mãn Thương mua nhà sau ngày thứ ba, Lý Mãn Viên phòng ở cũng mua hảo. Từ Lý Mãn Thương tại Nam Thành mua phòng sau, Lý Xuân Sơn cùng Lý Phong Thu cũng đều chuyển hướng Nam Thành nhìn phòng Bắc Thành giá nhà tăng quá nhanh, mà Đông Thành, Tây Thành giá nhà quý hơn. Tộc trưởng Lý Phong Thu ra liền Lý Quý Lâm một đứa con. Lý Quý Lâm sớm đã thành gia, mà con hắn Lý Hưng Hòa tuổi tắc còn nhỏ, năm nay mới 5 tuổi. Trong nhà gần đây không có cái gì chỗ tiêu tiền. Cho nên không có gì đáng nói, Lý Phong Thu trực tiếp hoa 70 sâu tiền mua một tòa cửa trước tam tại, chính phòng tam tại, hậu viện chính phòng thêm đồ vật xương phòng vừa lúc cựu gian, sai phòng một tại, cửa sau tam tại, tổng cộng 19 tại chỉnh tề tòa nhà. Trong nhà cũng có giếng. Thậm chí còn có một cái gặp hạn mai vàng, nên Xuân cùng hải đường tiểu hoa viên. Nhị phòng Lý Xuân Sơn có hai đứa con trai, Lý Mãn Lung cùng Lý Mãn Đàn. Hai đứa con trai đã sớm phân ra. Lý Xuân Sơn cùng Lý Mãn Lung ở Lý Mãn Lung lại có hai đứa con trai, Lý Quý Kim cùng Lý Quý Ngân. Hai đứa con trai tuy đã thành niên, nhưng bởi Lý Xuân Sơn còn tại, cho nên còn chưa phân ra. Lý Mãn Lung ra chỉ một cái đỉnh núi, tuy nói không lớn, chỉ có lục mẫu. Nhưng năm nay hái cẩu kỷ cũng thừa lại có 60 sâu tiền. Thêm gần đây trong nhà cũng không có khắc chi, Lý Mãn Lũng liền quyết định móc 40 nhị trí cái tòa nhà. Lý Mãn Lũng tòa nhà kết cấu cùng Lý Mãn Thương không có sai biệt, khác nhau chỉ là cửa sau là tam tại, khố phòng cũng là tam tại, như thế liền nhiều tam gian phòng, nhiều 10 lượng bạc. Lý Mãn Đàn ra tình huống cùng Lý Mãn Lũng tướng cùng loại, cũng mua giống tòa nhà. Như thế, ngắn ngủi vài ngày, Lý gia tam phòng người lại đều ở trong thành trí tốt tòa nhà.